Dương Kỳ vừa rồi vượt qua thiên kiếp, đạt đến bậc thang thứ nhất của thang trời bất hủ, bậc thang dũng khí, lấy lực lượng dũng mãnh, cổ kim có 102 chuyên trông thấy Dương Kỳ hung hãn như vậy, trên mặt Di Hoa Thánh Nữ lộ ra thần sắc sợ hãi. Không phải vì quyền pháp của 72 vương giả kết hợp cùng tay thượng đế của hắn sinh ra năng lượng vĩ đại mà vì thật sự bởi vì cảnh giới Dương Kỳ quá thấp. Cấp thấp mới bước được vào cảnh giới thang trời bất hủ. Điều này có nghĩa về sau không gian cho hắn thăng cấp rất lớn, mà không gian thăng cấp của chính nàng lại nhỏ hơn rất nhiều. Bởi vì phía trên đại đế đã không có cảnh giới, dựa vào kỳ ngộ cùng trí tuệ, khiến cho lực lượng của mình gia tăng một chút, tiềm lực gia tăng một chút. Muốn từ đại đế tấn thăng đến đạt cảnh giới của thần cơ hồ là không thể nào. Trông thấy cảnh giới Dương Kỳ cấp thấp như vậy mà có được lực lượng lớn như vậy, sâu trong nội tâm nàng rất hâm mộ. Có được cảnh giới tức là có tiềm lực về sau khả năng tăng lên phi thường lớn. Vọng, tít tít tít tít tít tít, vượt qua thiên kiếp, đạt bậc thang thứ nhất của thang trời bất hủ, chỉ số năng lượng tăng lên đến 103. Dương Kỳ chậm rãi thu khí công, toàn thân đùng đùng chấn động, hình như là sấm sét giữa trời quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm thanh của hệ thống dò xét năng lượng kia lại vang lần nữa, rõ ràng lại thăng cấp từ hơn 20 đột phá tới qua cánh cửa 100. Lần này, Dương Kỳ tu vi có thể nói là súng bắn chim đổi thành pháo, thoát thai hoán cốt, coi như gặp thiếu chủ tổ hoang giáo cũng không sợ hãi nữa. Bởi vì đối phương so với hắn nhiều nhất thì chỉ số năng lượng chỉ hơn 50, tuy rằng không thể đánh bại đối phương nhưng hoàn toàn có thể liều mạng. Đối phương có muốn giết mình cũng không chết, có thể đi ra ngoài rồi. Dương Kỳ lại nhắm mắt tĩnh tư trong chốc lát, đem thiên kiếp áo nghĩa và một chút năng lượng biến hóa, huyền bí của vạn giới vương đồ, biến hóa quyền pháp của 72 vương giả suy nghĩ lần nữa, trong nội tâm giống như có một dòng suối vắt chậm rãi phát sinh biến hóa tu vi trong cơ thể đến một loại trong cực hạn. Ra ngoài lần nữa, cùng lúc đó bố trí rồi rất nhiều đạo phong ấn lên thân thể Di Hoa Thánh Nữ. Hắn vươn tay xé một cái huyệt động đen kịt sinh ra cùng Di Hoa Thánh Nữ nhảy. Ngươi, ấn giả ấn này tựa hồ không trở ngại chân khí bản thân vận Di Hoa Thánh Nữ kinh hãi, hiện tại nàng không phải đối thủ Dương Kỳ, trông thấy từng đạo phong trì tại trên thân thể, vốn là giận dữ, sau đó vận chuyển chân khí, phát hiện phong nhóm dịch lãng khách thánh vương chuyển, lại thấy yên lòng, hong thắt công mộng nhập thần cơ. Ngươi làm cái gì vậy? Muốn tốt cho ngươi, phong ấn ma thần của ta đặt trên thân thể của ngươi. Đây là vì thiếu chủ nào kia nhất định đã biết khí tức bên trên thân thể của ngươi, cho nên dù là làm thế đều chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Hiện tại ta phong ấn chặt khí tức trong cơ thể ngươi để thiếu chủ kia không cảm giác được, hơn nữa chúng ta còn có thể vật nhiều vô cùng, khí vô thanh vô tức đánh lén hắn. Trong đại mộ này, sinh tức của ngươi không hiển hiện ra chúng ta càng thêm an toàn. Dương Kỳ thản nhiên nói, đa tạ ngươi rồi, Di Hoa Thánh Nữ thế lời cảm, không cần nói ta bây giờ đi cướp rồi. Chúng khúc khuỷu, như không lạc đường không vậy, nếu ngươi có bị Dương Kỳ vị trí vừa rồi, nhưng hiện chuyện thật giống như trong thế ngừng chuyển động người trong thế tục lại căn bản loại biến hóa này. Gia cảm giác nhỏ bé Dương nói một trong vạn giới vương đồ, lại đi ra lần cách khác hắn tiến vào bên nữa tọa độ tuy rằng tập trung ở trong đại mộ nhưng đã bị đấu chuyển tinh di, một vị trí rồi. Trong đại không ở cùng mỗi một chỗ tiên thiên đại trận, chút biến hóa nào. Một tựa hồ biến hóa liên tục bên trong giống như một từ từ vận chuyển mà người ở trong đó lại không cảm giác tự hắn cảnh giới này Dương Kỳ không có khả năng nhật nguyệt kinh diệu khó lường. Sợ biết không phải chuyện đùa, phải có cảm giác loại này, người tu hành một chút có thể cảm vận chuyển, huyền cơ hóa. Tu vi hắn hiện trong lòng biết rằng tu vi hắn hiện tại hơi giác được của vũ trụ biến tại, vô số vũ trụ nguyên đều ngực của hắn. Đa nguyên vũ trụ mỗi một lần đa vận chuyển trí có thể làm cho đều biến hóa sâu trong tâm linh của hắn. Nếu như hắn nguyện ý thậm trụ giác về theo mộ, lại không này nhỏ loại cảm lắc lại đi ra, phát hiện mình ở vẫn ở trong nhiên biết với bé. Đại như tâm hồn, nhỏ bé, quả thật đại mộ tiến tại, đầu, giống Di Hoa Thánh giác thật đang sâu trong ánh. Đáng giận, Dương Kỳ dối, hắn vừa mộ xuất hiện khảm không là này nữ ta không vận vào trong chỗ nạm ở trên ở mới biết Dương Kỳ có ý tốt vội vàng nói tạ ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỗ thần tạ đem cách ẩn tàng nói cho ta biết thì tốt lấy thần cách. Sâu bên trong đại mộ này quanh co có vạn giới vương đồ ta hiện tại cũng tìm không ra. Thần vậy, nhân mắt VIP Vanden, VN mọi sự vận chuyển của đại mộ hắn đều không cảm giác được. Vị đó, nhìn rồi cũng màu làm chuyển người mộ tâm đây loại nhìn hắn cho biết VIP Vanden. VN đó, nào, tục một người ở trên tinh cầu đang không cách nào cảm giác được mà vĩ hết nhìn, linh thần sắc si không vàng nhạt nằm bình đại gia không đối vũ hong thắt công mộng nhập thần cơ dương chằm thường sao. Này vận chuyển nguyên động lực. Phải đại mộ nhưng lại không phải kỳ chằm rõ không mặt với sẽ có cảm giác nhỏ bé. sắc mặt trong thế không bé thoáng chút mất hiện tại đang ở đâu, nếu là vận chuyển. Nhưng hiện thảy đều phải bắt đầu rất không tục ngờ lại làm nhỏ về hình thể mà tinh không minh hoa thánh nữ, rằng phương hướng, còn là nước sơn thoải mái. Đối lại vào di hoa thánh nữ, như biết những mặt tinh cầu mà sinh cho Dương Kỳ có là một cảm giác vũ trụ hải tự nhiên, lo sợ ở trong đại mộ ta đã đi ra khỏi đại từ đầu. Hiện tại ta thậm chí tại chúng mông, lời vẫn hiện đen này tại trong hành kịch tựa không phải là gia lang đại hồ là hoàng kim. Cách chương.